đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 251, các người thực sự rất xứng đôi. Khóc chuyện audio.com, bên ngoài thời tiết cực lạnh, phương Bắc bắt đầu mùa đông, hơn nữa lại có một trận mưa, đi ra ngoài một lúc, hô hấp đều có thể thở ra một tầng sương trắng mỏng. Phó Cửu chỉ cảm thấy thật lạnh, bất quá tay trái bị người ta nắm vẫn là rất ấm. Tần Mặc đi được vài bước, phát hiện thiếu niên không có mặc áo khoác, ánh mắt thâm thúy nhìn một chút liền đem chiến phục ở một bên khoác lên người thiếu niên. Đây là một cái tín hiệu giải trừ nguy hiểm rồi. Phó Cửu sờ sờ bụng mình, tưởng là sẽ có canh nóng. Tần Mặc bị thiếu niên nhìn, khẽ cười nói, đã không nghe lời, lại còn yêu cầu nhiều như vậy. Chấm, anh là một anh trai, có phải hay không nên cho em một chút khen thưởng? Phó Cửu cười khẽ, em chính là tuân thủ định ước chiến thắng trong cuộc thi đấu. Đoạt được giải nhất, Lương Bí Thư đi theo phía sau hai người kia cùng nhau ra ngoài. Hiện tại nghe xong đối thoại chỉ có thể yên lặng ngẩng đầu nhìn trời. Hai người kia đều nhập vai anh trai em trai, vì sao hắn chỉ thấy toàn ái muội? Tần Mặc hướng ra phía sau nhìn thoáng qua, ý tứ chính là Lương Bí Thư không cần đi theo nữa. Lương Bí Thư rối rắm muốn trái lệnh, phải biết Tần Tổng chính là uống rượu xong sẽ là cái dạng nào. Nếu hắn đi rồi đến lúc hai người kia phát sinh cái gì, Tần Tổng công thật thì phải làm sao bây giờ? Nam nữ đi chung làm sao có thể gọi là công hà Lương Bí Thư? Hắn chính là không muốn đi, nhưng cũng không có can đảm ở lại. Trên thực tế Lương Bí Thư cũng là suy nghĩ nhiều. Tần Mặc chỉ là đơn thuần không thích có người đi theo hắn. Đặc biệt là ánh mắt của Lương Bí Thư kia lúc nào cũng liếc nhìn bọn hắn làm cho hắn hoài nghi lúc trước đặc biệt coi trong đối phương là do năng lực. Hay do nhất thời chọn sai nữa. Đuổi được người đi, Tần Mặc quay đầu, đem mắt nhìn thiếu niên. Muốn ăn cái gì, thì nói đi, nếu người nào không biết còn cho rằng anh đang ngược đãi em. Lẩu, Phó Cửu thực sự muốn ăn lẩu. Tần Mặc nhìn đồng hồ xem thời gian. Thời điểm này muốn ăn lẩu. Cũng đúng, 11 giờ ăn lẩu cũng không thực tế cho lắm. Phó Cửu suy nghĩ một chút, nhìn về cách đó không xa có một cửa hàng tiện lợi. Đến đó, khẳng định có cái ăn, ăn mì gói cũng không tồi, hương vị chua chua cay cay. Lúc tới cửa hàng tiện lợi, Phó Cửu như kiểu cá gặp nước, có cái gì ngon đều rõ như lòng bàn tay. Tần Mặc ngồi ở hàng ghế dành cho khách ăn, chống cằm nhìn về phía thiếu niên đang chọn đồ ăn. Hai tròng mắt dần dần mị lên nhìn thiếu niên chọn đồ giống như đã quen thuộc. Nhưng từ khi nào cái tên luôn chỉ ăn ở tiệm cơm Tây cùng tiêu xài ở quán ăn đêm. Cũng tới cửa hàng tiện lợi, Phó Cửu chọn xong mì gói. Vừa ngẩng đầu liền đối diện cặp mắt thâm thúy kia, ngón tay dừng một chút, khóe miệng nhếch lên, bất quá cô cái gì cũng chưa nói. Chỉ cầm đồ ăn đi tính tiền, nhưng trong lòng đã có điểm phòng bị, phải biết đối với đại thần không thể buông lỏng cảnh giác. Nghiên cứu tâm lý tội phạm chuyên nghiệp, thật dễ dàng đối với người khác tiến hành hành vi phân tích. Phó Cửu trả tiền xong thì hỏi nhân viên thu ngân xin chút nước ấm. Người phục vụ lúc rót nước tay có điểm run run giống như là hắn đang hạ độc vậy. Chấm, cuối cùng, Phó Cửu cũng biết nguyên nhân ngón tay hắn phát run. Cậu là Hắc Đạo Z, hôm qua tôi xem phát sóng trực tiếp. Cậu có thể hay không xin giúp tôi chữ ký của Tần Thần? Tôi là fan của cậu ấy à. Vốn dĩ người đến nơi này đều bình thường, nhưng nhân viên thu ngân cuối cùng lại nói ra một câu, cậu cùng Tần Thần thật sự rất xứng đôi. Tần Mặc đã đi đến bên này, nghe vậy mày đẹp nhướng lên. Cái gì rất xứng đôi, cách chương.